Học cách yêu, chương 30, chuyện của Rain P2, góc chuyện audio.com. Rain còn là e gái cưng của boss, e nuôi hoi, nên khá được nuông chiều và giao cho những nhiệm vụ khá là nhàn hạ. Bỗng, cô ta giật mình, bởi vì, cô ta nhìn thấy một hình ảnh người con gái khoảng 18 tuổi. Phía dưới bức ảnh có ghi Winsetly, năm 1986 đến năm 2011. Đây là năm sinh năm mất à, ôi trời, giống con nhỏ đó quá. Tuy có vài nét khác nhưng cô thể nhầm được. Không thể nào, e sinh đôi, hay à vẫn còn sống, Rain nghĩ. Cô ta lăn xuống, một tấm ảnh nữa hiện ra là Kirai, năm 1981 đến năm 2016. Cũng tầm 18 tuổi. Cái gì, là Lucky, cô ta lẩm bẩm. Cô ta lao ra khỏi phòng tra cứu, bất ngờ gặp Wei ở cửa phòng. Cô ta mở to mắt hết sức có thể, môi mấp máy, cây cây, ki, hắn Wei ngước lên nhìn cô ta, ánh mắt khiêu khích, biết rồi à, quả nhiên, vậy, ngươi cũng biết Win, cô ta còn xông phải cô, và đang rất gần chúng ta nữa. Wei im lặng, lừ lừ nhìn Rain, cô ta hét lớn, tại sao à ta còn sống? Tại sao ngươi biết mà cô nói với ta? Cả boss cũng biết, đúng cô, Rain nói như hét, vẫn im lặng, các người, biết cô ta còn sống sao cô thủ tiêu luôn đi. Nếu các người cô làm được thì để tôi. Sáng hôm sau, tại nhà Duyên, cô đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông tên Đăng. Cái đó, xong chưa? Xong rồi, chị có thể qua lấy. Ok, có cái đó thi thoảng lừa lọc bọn chúng cho vui chứ. Vâng, khi nào thì chị qua? Mai nhé, ok chị, cô tắt máy, nhìn lên phía thời khóa biểu, thở dài nhẹ nhõm, vì hôm nay làm gì có môn anh. Một lúc sau, cô lấy xe ra khỏi cổng, đang xoay người khóa cổng lại thì có người vỗ vai cô từ đằng sau. Cô bất giác quay lại và chụt Hoàng bất ngờ hôn cô, cậu, Duyên chưa kịp nói gì thì Hoàng lại hôn cô lần nữa. Ôi miaui, quá nhanh quá nguy hiểm. Này, bỏ ngay cái thói, chưa kịp nói hết lại bị hôn lần nữa. Email protected, lần này, cô lấy tay đan thành hình chữ X trước mặt và nói. Cậu có biết cậu vừa làm cái trò khỉ gì cô? Cô rung động, chỉ là, đang tức giận, đó là cách chào hỏi của tôi đó. Hãy quen với điều đó đi. Cái, Duyên nghẹn luôn, ngạc nhiên lắm à, hay là để tê chào hỏi thêm vài cái nữa. Duyên tức giận, quay người lên xe và đạp thật nhanh. Đằng sau, Hoàng vừa mỉm cười vừa tức tốc chạy theo. Đến trường, cô đến trước, đang đi lên cầu thang thì bắt gặp cô giáo chủ nhiệm. Cách chương.